Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, áp chế. Ha ha, chê cười. Con của ta còn cần đến các ngươi đến giúp bận bịu đột phá. Võ Vũ Phượng một mặt khinh thường nhìn xem Triệu Tinh Thần. Võ Tông Chủ muốn thế nào mới bằng lòng sáng minh thái độ? Người có thể đem điều kiện nói ra. Triệu Tinh Thần cũng giận. Khẩu khí có chút cứng nhắc. Điều kiện chỉ có một cái. Các ngươi Hạo Thiên Tông quy thuận chúng ta Ngọc Nữ Tông. Chúng ta có thể cân nhắc. Đến lúc, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm ta Ngọc Nữ Tông Phó Tông Chủ. Đương nhiên, không thể nào là thứ nhất Phó Tông Chủ. Cái này bài vị nha. Vẫn là so tiếp dựa vào sau Phó Tông Chủ. Võ Vũ Phượng nói. Vậy liền không có gì để nói. Triệu Tinh Thần nói. Chúng ta thế nhưng là bốc lên cùng Ma Dương Tông trở mặt nguy hiểm mới ra hạ sách này. Bằng không thì, nếu như đối thủ là Nguyên Thông Giáo, các ngươi Hạo Thiên Tông chính là quy thuận tại ta Ngọc Nữ Tông. Ta Ngọc Nữ Tông cũng sẽ không đáp ứng. Võ Vũ Phượng cười lạnh nói. Ngọc Nữ Tông cũng không cần Thiên Nữ, sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Đùng, cái bàn bị Võ Vũ Phượng vỗ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Võ Tông Chủ, ta khuyên ngươi một câu. Chuyện thiên hạ, chỉ cần ngươi làm, sớm muộn cũng sẽ có để lọt đáy một ngày. Đến lúc, Ngọc Nữ Tông đã mất đi Thiên Nữ. Ha ha, hy vọng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ta không rõ Triệu Tông Chủ lời này có ý tứ gì. Võ Vũ Phượng cười lạnh nói. Ngũ thải thạch mà thôi. Mượn thiên chi quang phản chiếu. Thạch cùng thạch lẫn nhau chiếu rọi. Người trong thiên hạ đều bị lừa. Bất quá, lại là giấu không được ta Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nói. Nói bậy nói bạ. Triệu Tông Chủ, ngươi là không nghĩ trở về có phải hay không? Võ Vũ Phượng thẹn quá hóa giận. Hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Các ngươi là ẩn tàng được sâu. Đem ngũ thải thạch ép thành bột phấn ẩn vào thiên nữ trong pho tượng. Chỉ bất quá, cửu cung bát quái chi trận vẫn còn. Hội tụ năm màu thạch, chiếu thiên thượng chiều dương. Tự nhiên, chiếu dọi thành hà, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác cao minh. Liền có chút tán tiên đều cho lừa gạt được. Chỉ bất quá, Triệu Mỗ nhãn lực ta đặc thù. Thấy được hết thảy mà thôi. Nếu như ta đem việc này sáng ngày mai hạ, Ngọc Nữ Tông. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười cười. Ngươi muốn làm cái gì? Võ Vũ Phượng toàn thân khí thế đại trấn. Nguyên chủng ba động, cường đại hồn áp bách hướng về phía Triệu Tinh Thần. Võ Tông Chủ, tuy nói ngươi cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể vẫy tay một cái lấy Triệu Mỗ tính mạng tình trạng. Một khi cho Triệu Mỗ người chạy thoát, Ngọc Nữ Tông sẽ thành chúng mũi tên miệng. Triệu Tinh Thần khôi nhưng bất động. Võ Vũ Phượng lập tức biến sắc, nàng ánh mắt biến đổi mấy hạ. Ha ha ha, lợi hại, Triệu Tông Chủ, ngươi thật là đáng sợ. Việc này bên trên, thiên tài đông đảo, nhưng là, tại ngươi số tuổi này đến nói, chỉ sợ thiên hạ tìm không ra mấy cái so ngươi lợi hại hạng người. Tốt a, ngươi không phải nói muốn cho nhi tử ta để một cấp. Cầm ra ngươi thành ý tới. Ta Võ Vũ Phượng đem tâm so tâm, lại trợ giúp bằng hữu. Võ Vũ Phượng đích thật là cái nữ cường nhân, mà lại, là cái đại trí tuệ người. Vừa rồi chính mình cường đại hồn ép thế mà không thể ép ô hạ Triệu Tinh Thần. Võ Vũ Phượng bên trong tâm kinh hãi tự không cần phải nói. Giờ phút này mới biết, người trẻ tuổi này, thực lực cao đến không giống như vậy số tuổi tình trạng. Mà lại, hữu dũng hữu mưu. Liền tán tiên cũng không thể phát hiện bí mật. Hắn thế mà phát hiện thiên nữ kỳ thực là một cái âm mưu mà thôi. Là Ngọc Nữ Tông lập phái căn bản. Một khi tiết lộ, Ngọc Nữ Tông hy vọng đem giảm bớt đi nhiều. Đây là Võ Vũ Phượng không thể thừa nhận. Sở dĩ Võ Vũ Phượng kịp thời quyết định đáp ứng Triệu Tinh Thần sự. Bất quá lốp lấy thu một điểm lợi tức. Đó chính là thúc đẩy nhi tử võ thu lại đề một cấp công lực. Nếu quả thật có thể làm đến, luận võ chọn rể nắm chắc tự nhiên lớn hơn một chút. Cái này gọi võ thu nuốt hạ. Ta tin tưởng, có Ngọc Nữ Tông các lão tổ thực lực, hẳn là có thể để cho hắn lại đề một cấp. Triệu Tinh Thần lấy ra ngũ chuyển kim đan. Ha ha ha, Triệu Tông Chủ là cái bằng hữu đáng tin cậy. Ta thay Khuyển Tử nhận. Võ Vũ Phượng biết hàng, chỉ liếc qua một cái liền nhận lấy. Bằng hữu, Triệu Tinh Thần ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu không phải mình có thực lực, đoán chừng liền chết trên tay Võ Vũ Phượng. Nếu không phải mình phát hiện thiên nữ bí mật, Võ Vũ Phượng chịu gật đầu sao? Cái gọi là bằng hữu, tất cả đều là thành lập tại lợi ích bên trên. Chúng ta là bằng hữu. Võ Tông Chủ, sau này an vị cùng một cái trên thuyền. Ma Dương Tông đến cùng thực lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Cường đại, vô cùng cường đại. Chính là chúng ta ba tông liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Ma Dương Tông là tu ma tông phái. Nguyên Thông Giáo là chính đạo chi giáo. Là bọn hắn chính khí công pháp vừa vặn tương khắc Ma Dương Tông. Bằng không thì, ai là thứ nhất còn khó nói. Võ Vũ Phượng thở dài nói. Bọn hắn hẳn là có tán tiên. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia là tuyệt đối. Mà lại, không chỉ một hai cái. Thực không dám giấu giếm. Ta Ngọc Nữ Tông lão tổ chính là tán tiên. Chỉ bất quá, thực lực cùng Ma Dương lão tổ so sánh vẫn là có khoảng cách. Mà lại, bọn hắn tán tiên số lượng nhiều. Liền bắt các ngươi Hạo Thiên Tông đến nói đi. Ha ha, chúng ta nói trắng ra. La Phù Vân hẳn là còn sống đi. Võ Vũ Phượng cười nói. La Phù Vân, Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Người không biết La Phù Vân. Không nên a. Võ Vũ Phượng cũng kinh ngạc một cái. Một mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tinh Thần. Thực không dám giấu giếm. Ta còn thật không biết La Phù Vân này người. Triệu Tinh Thần một mặt đứng đắn lắc đầu. Chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi? Không thể a. Việc này, Chu Tiểu Hùng không có nói cho ngươi. Võ Vũ Phượng hỏi. Không có nói. Triệu Tinh Thần mười phần khẳng định lắc đầu. Ngược lại là tương đương quỷ dị. Có lẽ, liền hắn đều không biết. Võ Vũ Phượng nói. Lão Tổ là ta Hạo Thiên Tông năm đó cường đại nhất người. Hắn làm sao có thể không biết? Triệu Tinh Thần nói. Có thể là hắn không thành khí. La Phù Vân thương tâm. Dứt khoát đều không lộ mặt. Bất quá, Hạo Thiên Tông thật gặp được diệt tông nguy hiểm lúc. La Phù Vân khẳng định sẽ ra tới. Võ Vũ Phượng nói. Việc này ta về núi sau sẽ hảo hảo hỏi một chút. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Này người quá quỷ. Triệu Tinh Thần vừa đi. Đại trưởng lão Từng Ương nói. Võ Vũ Phượng nhẹ gật đầu. Nói. Đường đường trưởng môn. Làm sao có thể liền La Phù Vân đều không biết. Chính là không biết hiện trạng của hắn. Nhưng ít ra cũng đã được nghe nói uy danh của hắn. Việc này có chút quỷ dị. Triệu Tinh Thần sẽ vụng về đến phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Phó Tông Chủ Dương Hồng nói. Ngươi là muốn nói hắn nói chính là nói thật. Từng Ương hừ nói. Bằng không thì, khó mà giải thích hắn vì sao như thế. Dương Hồng nói. Ta hoài nghi đây là hắn thiết một cái phục bút. Theo thường nhân ý nghĩ, chúng ta đều sẽ có Dương Phó Tông Chủ ý nghĩ. Kể từ đó, coi như cho hắn giấu đi qua. Từng Ương nói, có chút ít loại khả năng này. Võ Vũ Phượng gật đầu nói, đã thiên nữ giống bí mật bị hắn biết, Tông Chủ vì sao không bắt lấy hắn? Từng Ương hỏi, ta cũng muốn, chỉ bất quá, này người có chút khó cầm. Võ Vũ Phượng lắc đầu, khó cầm, làm sao có thể, Tông Chủ ngươi thế nhưng là thập nhất phẩm cường giả, lập tức liền muốn bước vào thập nhị phẩm. Triệu Tinh Thần nghe nói mới chừng 20. Cái này Đông Thắng Thần Châu liền không có đi ra 20 tuổi thập nhất phẩm. Chính là Nguyên Thông Giáo Trang Nhược Lan đều không được. Từng Ương biểu thị hoài nghi. Này người ánh mắt độc đáo. Ta dùng nguyên chủng thử dò xét một cái. Vô dụng, bởi vì đoán không ra thực lực của hắn. Sở dĩ, không nên động thủ. Bằng không thì, một khi cho hắn chạy thoát. Đem cho chúng ta Ngọc Nữ Tông mang đến vô tận phiền phức. Võ Vũ Phượng nói. Tông Chủ bị hắn lừa. Lúc này, Tổng Tuần Sát Tây Môn Hoành Phương nhanh chân tiến đến nói. Lừa gạt, không có khả năng. Hắn làm sao có thể gạt được bản tọa.